Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 869, trở tay không kịp. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, cho nên, phù đồ vực cảnh nội, cơ hồ tất cả người tu võ, đều có được một viên kiên định, bất khuất võ đạo chi tâm, dù cho chết, cũng rất ít sẽ cầu xin tha thứ. Xin lỗi vân vân, nhất là Hứa Xế, cái này nội môn thứ 6 kinh khủng tồn tại. Nhưng trước mắt đây, Hứa Xế sinh sinh bị đánh phục, bị đánh võ đạo chi tâm đều phá. Cái này so trực tiếp tru sát Hứa Xế còn muốn chấn động lòng người. Cùng một thời gian, Tô Trần đột nhiên quay đầu, nhìn thật sâu Hứa Tử Doanh liếc mắt, cũng không nói gì, nhưng liền như vậy liếc mắt. Hứa Tử Doanh cơ hồ liền muốn dọa đến ngất đi. Tô Trần ánh mắt cho nàng áp lực, đơn giản tựa như là vào núi đao, xuống biển lửa đồng dạng. Loại kia sợ hãi cùng sợ hãi, nàng có thể ghi khắc tam sinh năm thế. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quan chiến đệ tử bên trong, Tiêu Trần cắn môi, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng có chút thất bại. Tô Trần mạnh có chút không hợp thói thường, nàng còn muốn lấy đuổi kịp Tô Trần, nhưng bây giờ xem ra, căn bản chính là hy vọng xa vời a. Biến thái, đại biến thái, Tiêu Trần nhịn không được thấp giọng mắng, nàng vẫn luôn khát vọng trở thành ngoại môn đệ nhất nhân. Vì thế, nàng tu luyện vô cùng cố gắng, cũng làm xong dấu tài chuẩn bị. Chuẩn bị một ngày kia nhất định phải đánh bại Trịnh Qua. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Trịnh Qua nàng là không có cơ hội đánh bại. Trịnh Qua chỉ còn lại thần hồn, không gượng dậy nổi, có thể hay không lưu tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn còn hai chuyện. Hiện tại ngoại môn đệ nhất nhân là Tô Trần. Lúc đầu, nàng là hạ định quyết tâm đuổi theo Tô Trần, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng còn có cơ hội đuổi kịp Tô Trần đây. Lời nói, ta đặt ở cái này. Quân Lạc Ảnh là ta Tô Trần nữ nhân. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là nghĩ muốn khi dễ Lạc Ảnh người, hoặc là đánh Lạc Ảnh chú ý người, cố gắng nhất tốt nghĩ một hồi. Bằng không mà nói, có lẽ, ta một ngày liền lên môn lãnh giáo một chút. Hít sâu một hơi, Tô Trần thản nhiên nói. Âm thanh truyền khắp toàn bộ võ sảnh. Có lẽ loại này bảo hộ đối với Quân Lạc Ảnh tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng tạm thời lời nói còn là bảo hộ tốt, bởi vì tạm thời Quân Lạc Ảnh thực lực không đủ mạnh mẽ, miễn cưỡng có thể so với Tổ Vương cảnh một tầng. Toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn ngoại môn, nội môn, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, cơ hồ đều có thể đánh bại nàng, thậm chí giết nàng. Quá nguy hiểm, Tô Trần, ngươi. Quân Lạc Ảnh nhìn về hướng Tô Trần, có chút bất đắc dĩ. Nàng thực chất bên trong là loại kia cực kỳ tự tôn, tự ngạo. Tô Trần dạng này coi nàng là tiểu hài tử đồng dạng bảo hộ lấy, để nàng có chút không thích ứng. Bất qua, bất đắc dĩ đồng thời cũng có ngọt ngào, loại này bị cưng chiều lấy cảm giác, nàng cũng không bài xích, ngược lại có một tia hưởng thụ. Tốt, Lạc Ảnh, chúng ta đi thôi. Tô Trần không có cho Quân Lạc Ảnh nói tiếp cơ hội, lôi kéo Quân Lạc Ảnh tay nhỏ, đi ra võ sảnh. Sau đó gần nửa ngày thời gian bên trong, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lại một lần nữa nhấc lên ngập trời phong bão. Yên tĩnh nửa tháng Tô Trần vừa xuất quan, chỉ làm thành thiên đại oanh động, dây bại nội môn thứ 6 người Hứa Xế. Quá biêu hãn, quá hung tàn, quá cường đại, quá biến thái, quá dọa người. Tại Tô Trần không có tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trước đó, mặc dù cũng có ngoại môn đệ tử đánh bại nội môn đệ tử tiền lệ, nhưng tuyệt đối không có cái nào nội môn hạng 6 bị ngoại môn đệ tử đánh bại a. Huống chi, Tô Trần mới 23 tuổi, mới khung cực cảnh 5 tầng, mới tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chưa được mấy ngày. Đủ loại điều kiện kết hợp với nhau, Tô Trần đơn giản biến thái đến lệnh Thái Thượng Thiên Hỏa Môn rất nhiều yêu nghiệt đều có loại chính mình là phế vật ảo giác. Không sai, tông chủ nhận được tin tức về sau, tâm tình rất không tệ, cười tươi như hoa. Hắn tạm thời khắc chế trực tiếp thu Tô Trần vì đệ tử xúc động, chính là vì để Tô Trần có chút phiền phức, cái này có thể ma luyện hắn trưởng thành, mà Tô Trần tiến bộ cũng quá nhanh, nhanh để hắn đều có chút trở tay không kịp. Một chiêu liền đánh bại Hứa Xế sao? Dùng hết toàn lực sao? Nếu như không có dùng hết toàn lực, tiểu tử này thực lực bây giờ liền có thể đến gần vô hạn tổ hoàng cảnh đi. Tông chủ tự lẩm bẩm, ít nhiều có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Trên thực tế, Tô Trần dùng hết toàn lực sao? Đương nhiên không có. Hắc ám tịch diệt, thần bí xương thú, ba kỹ hợp giết vân vân, đều vô dụng. Nói câu càn rỡ, hắn đánh bại Hứa Xế cũng liền dùng hai thành thực lực. Chỉ thế thôi. Cùng một thời gian, nội môn đệ nhất người Tùy Trùng, nội môn người thứ hai Tiếu Khảm, nội môn người thứ ba Trần Bộc ngay tại nội môn phòng ăn uống rượu. Ba người tại trong phòng, Tùy Trùng một thân trường bào màu trắng, thở mạnh mẽ, khí độ bá đạo mà cường thế, một đôi mắt tựa như là hai viên mặt trời đồng dạng liệt. Hắn kia nửa bước hoang khí trường kiếm đặt ở góc bàn, Tiếu Khảm thì là xem xét đứng lên gầy yếu nam tử. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn mặc màu tím hoa phục, khí tức của hắn có chút hung ác nham hiểm âm nhu hương vị. Hắn tay không tấc sát, Trần Bộc lại là tóc dài, ánh mắt như đao, đang uống rượu, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tùy Trùng chính là nửa bước tổ hoàng cảnh, Tiếu Khảm cùng Trần Bộc thì là tổ vương cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ. Ba người chiếm cứ nội môn trước ba, thực lực cường hoành phi thường, ngoại trừ đáng sợ cảnh giới bên ngoài, mỗi người đều có tuyệt chiêu của mình. Ba người đều không phải là cái gì loại lương thiện, trong tay máu tươi không biết có bao nhiêu. Đột nhiên, Tùy Trùng mở miệng, hắn nhìn về hướng Trần Bộc. Ngươi một chiêu có thể đánh bại Hứa Xế sao? Trần Bộc lắc đầu, Tiếu Khảm cũng lắc đầu, mặt tái nhợt bên trên nhiều một chút trịnh trọng. Nếu như tin tức là thật, cái này tên là Tô Trần tiểu tử thật là đáng sợ. Tùy Trùng thì là hít sâu một hơi, nói, có thể không đáng sợ sao? Ha ha, Hách Nguyệt Nghê thường chính là phù đồ vực duy nhất song bảng người. Nghe nói, yêu thú nhất tộc Thú Hoàng tại 130 năm trước đã từng lớn tiếng nguyện ý cùng phù đồ vực đạt thành dài đến vạn năm hiệp nghị đình chiến. Đây đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là tốt đẹp nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Hung vực yêu thú xa xa so phù đồ vực nhân loại nhiều, phù đồ vực so hung vực càng cần hơn nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên, vạn năm hiệp nghị đối với phù đồ vực tới nói mang ý nghĩa cái gì chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng Thú Hoàng đề một cái yêu cầu, hắn muốn cưới Hách Nguyệt Nghê Thường, để Hách Nguyệt Nghê Thường làm hậu. Tùy Trùng chậm rãi tiếp tục, Thú Hoàng là hung vực đệ nhất nhân, một đối một lời nói, toàn bộ phù đồ vực không có người nào là Thú Hoàng đối thủ. Chúng ta tông chủ cũng không phải, Thú Hoàng đã vô số năm qua chưa bao giờ đề cập qua cưới hậu, lại vẫn cứ coi trọng Hách Nguyệt Nghê Thường, đủ để chứng minh Hách Nguyệt Nghê Thường đến cùng yêu nghiệt đến rồi loại tình trạng nào. Thậm chí, ta còn nghe được một cái truyền âm, Hách Nguyệt Nghê Thường tu võ thiên phú vượt qua hắn tổ gia gia, cũng chính là chúng ta Thái Thượng Thiên Hỏa Môn vị kia Khai Sơn lão tổ tông. Tùy Trùng nói, Tiếu Khảm cùng Trần Bộc đều là sắc mặt lấp lóe, không tiếp lời. Tùy Trùng dừng một chút, âm thanh lớn rồi một chút, ta nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho các ngươi biết, Hách Nguyệt Nghê thường có thể nói là toàn bộ phù đồ vực người khủng bố nhất. Nhất là ánh mắt của nàng, không cách nào hình dung cao, có thể nàng lại vẫn cứ coi trọng Tô Trần, thậm chí nói Tô Trần là kỷ nguyên thiên tài. Các ngươi cảm thấy Tô Trần thiên phú như thế nào? Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.